Cưỡng bức lính đặc biệt. Chương 14, góc truyện audio.com. Sao anh lôi kéo em đi nhanh như vậy? Anh không thấy anh ta đang nhận lỗi với anh sao? Đối với hành động Thiệu Tuấn kéo cô đi, Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy khó hiểu. Mấy thước có hơn, xuyên thấu qua giọt mưa rơi xuống trên dù vang tiếng xào xạc. Mơ hồ còn có thể nghe âm thanh xe hơi khởi động. Lúc này Thiệu Tuấn mới thả chậm bước chân, không nói lời gì đổi một vị trí. Một cánh tay đem Tăng Tĩnh Ngữ ôm vào trong lòng. Thế nào, ghen? Tăng Tĩnh Ngữ cười nhạo mấy tiếng, ngửa đầu đưa mắt nhìn Thiệu Tuấn. Không có, giọng nói Thiệu Tuấn có chút nguội lạnh. Tăng Tĩnh Ngữ cho rằng Thiệu Tuấn nói chuyện khó chịu như vậy bởi vì đang xấu hổ. Cô nghĩ nên kích thích Thiệu Tuấn một cái. Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Nên cô nói, anh trai vừa rồi dáng dấp thật anh Tuấn đẹp trai. Mắt to, mũi cao thẳng, da cũng rất trắng nữa. Thiệu Tuấn càng nhíu thật chặt chân mày. Mới vừa rồi anh chỉ nhìn người ngồi kế bên ở trong xe. Không chút nào muốn nhìn cái người con trai bên cạnh. Cho nên đối với lời nói của Tăng Tĩnh Ngữ không chút lưu tâm nhưng có chút tức giận nói. Đẹp trai như vậy sao em không xin số điện thoại của người ta? Em cũng muốn, nhưng không phải là bị anh lôi đi à? Nói xong cô còn cố ý biểu hiện mặt tiếc nuối. Thiệu Tuấn bị cô chọc tức á khẩu không trả lời được. Chỉ là đột nhiên bước chân tăng nhanh. Trong lòng Tĩnh Ngữ một mình trộm vui mừng. Nhìn người nào đó dường như đang tức giận. Lại bắt đầu hòa giải. Hai tay rũ xuống hai bên của trong lúc bất chợt ôm eo Thiệu Tuấn. Đầu tựa lên trên vai anh. Không chút để ý nói. Chỉ là, em cảm thấy anh ta không đẹp trai bằng anh. Đại khái đây chính là nói trong mắt người tình là Tây Thi. Lúc này Thiệu Tuấn không nghe được Tăng Tĩnh Ngữ nói cái gì. Từ lúc cánh tay nhỏ bé của cô ôm lấy anh đã rơi vào trạng thái thần hồn hai nơi. Thân thể máy móc đi theo Tăng Tĩnh Ngữ đi về phía trước. Nhưng trong đầu lại trống rỗng. Trái tim như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Đúng, anh khẩn trương, cho dù là thi tốt nghiệp trung học. Cho dù là đối mặt khảo nghiệm lựa chọn lính đặc biệt khó khăn nhất. Cho dù là đối mặt họng súng kẻ địch, anh đều chưa từng khẩn trương như vậy. Thế nhưng lần thứ này, anh lại khẩn trương không biết phải làm sao. Cả người giống như nhân vật trong trò chơi tự động trong lúc treo máy. Không cần ngẫm nghĩ, hệ thống đã sớm được lập trình tự tốt rồi. Anh chỉ cần máy móc đi theo trình tự là được. Nói ra có chút quẫn bách. Năm nay anh cũng 23 tuổi, nhưng này là lần đầu tiên bị con gái ôm. Dĩ nhiên, anh cũng ôm qua con gái. Hơn nữa cô gái kia là người nào đó ôm hắn lúc nãy. Ngày trước, Tăng Tĩnh Ngữ ở quầy rượu bị người bỏ thuốc, cả người thần trí không rõ. Anh bất đắc dĩ mới đem cô ôm từ quán rượu đến một gian hàng nhỏ gần đó. Nếu như anh nhớ không lầm, cô lúc ấy còn hôn anh. Mặc dù chỉ là hôn cổ của anh cũng không nhịn được mà kích động, bất quá cảm giác khi đó cùng hiện tại là hoàn toàn không giống nhau. Lúc đó cô bị thuốc khống chế không biết mình đang làm gì, mà anh không có nhiều tâm tình để suy nghĩ những thứ này. Chỉ là vào lúc có chuyện xảy ra là không biết làm sao. Chỉ có kinh ngạc, khiến bắp thịt cả người anh căng thẳng, ạc như lâm đại chiến, mà bây giờ... Trừ kinh ngạc ngay từ đầu lúc sau lại là một loại hưng phấn khó tả. Cái loại cảm xúc vui sướng đó giống như đang tuyệt vọng trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một hồ nước trong suốt. Dạng như ốc đảo vậy đó. Thật ra thì lòng Thiệu Tuấn có chút ngứa ngáy. Muốn hôn cô, nhưng là bọn anh hai người mới xác định quan hệ. Cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ dọa người ta. Chỉ hơi hơi nghiêng dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Tăng Tĩnh Ngữ. Tăng Tĩnh Ngữ dĩ nhiên là không biết tính toán trong nội tâm Thiệu Tuấn. Chỉ là âm thầm mưu tính, suy nghĩ ngày mai phải ra ngoài như thế nào. Bất luận ra sao cô cũng phải tự mình đưa anh lên xe lửa. Cô rất hiểu chuyện cho rằng, đây là nghĩa vụ một người bạn gái như cô nên làm. Sự thật chứng minh không thể khinh thường thực lực Tăng Tĩnh Ngữ được. Ngày thứ hai quả nhiên cô chạy ra ngoài. Thiệu Tuấn 1:40 lên xe lửa. Tăng Tĩnh Ngữ 12 giờ ra cửa trường. ngồi xe buýt đến trong thị trấn tốn gần 1 giờ đồng hồ. Đổi xe đến ga xe lửa lại tốn gần 10 phút nữa. Vừa đến trạm xe lửa Tăng Tĩnh Ngữ lập tức chạy như điên đến phòng đợi. Bên ngoài phòng chờ trạm xe lửa rất đông người qua lại. Dòng người bắt đầu di chuyển. Đoạn đường 50 mét ngắn ngủn cô đụng 3-4 người. Thật vất vả đến cửa ra vào. Nhưng nhân viên làm việc cũng không cho cô vào đi. Cô nhanh chóng hận không thể chửi má nó ngay lúc này. Nhưng lại không ngừng nói lời dễ nghe. Cầu xin phụ thân bà ngoại ơi. Cô thề, cô sống 20 năm chưa từng có lo lắng như vậy. Giống như hận thể mình có thể mọc ra đôi cánh lập tức bay đến trước mặt Thiệu Tuấn. Cô nên mua vé đi Đài Trung đi. T7330 đã bắt đầu xét vé rồi. Coi như vào phòng đợi được cô cũng không được vào sân ga. Một nhân viên làm việc tốt bụng nói với cô. Vì vậy Tăng Tĩnh Ngữ lại hấp tấp chạy đi phòng bán vé. May mắn lúc ấy vừa đúng còn có người bán vé. Cho nên quá trình mua vé diễn ra thuận lợi nhanh chóng. Mua vé xong cô lại như ngựa chạy không ngừng đến phòng chờ. Tựa như nhân viên làm việc nói, T7330 đã bắt đầu xét vé rồi. Lúc cô chạy đến phòng chờ cũng là lúc Thiệu Tuấn đã lên xe. Cô lên giọng kêu mấy câu nhưng không ai trả lời. Vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa gọi điện thoại vừa hướng sân ga đi. Tĩnh Ngữ, anh lên xe chưa? Anh ở toa nào? Em hiện tại phòng chờ. Em tới tìm anh ngay. Anh ở toa số 10. Em ở đó chờ anh. Anh đến chỗ em. Thiệu Tuấn phản xạ có điều kiện tựa như tên bắn lao người ra ngoài. Lúc này hành khách trên hầu như đã lên xe gần đủ. Không phải lúc cao điểm, cho nên hành khách cũng không nhiều. Đứng ở cửa toa xe, từ xa xa Thiệu Tuấn đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ hỏa tốc chạy tới. Trên mặt trắng nõn đầy mồ hôi, tóc rơi tán loạn trên trán, phần còn lại bị gió thổi rối bời. Quần áo sơ mi xanh nhạt cũng có chút xốc xếch, cả người rất nhếch nhác. Thế nhưng sự nhếch nhác của cô bây giờ Thiệu Tuấn lại cảm thấy cực kỳ mỹ lệ. Không phải anh đã nói là không cần phải đến tiện anh rồi sao? Thiệu Tuấn vỗ nhẹ sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ giúp cô dễ thở. Tăng Tĩnh Ngữ sắc mặt trầm xuống, vẫn thở hổn hển như cũ. Làm sao, có thể, không tiện à anh? Anh chuyến đi này cũng không biết lúc nào thì mới có thể gặp lại. Dáng dấp như vậy, sắc đẹp thay cơm, nếu là không tới dặn dò mấy câu thì hồng hạnh xuất tường rồi sao? Tăng Tĩnh Ngữ nửa thật nửa giả mà nói. Thiệu Tuấn hết sức im lặng chỉ ra sự thật. Bộ đội đều là nam. Hiện tại đồng tính luyến ái còn có thể kết hôn. Nam cũng không thể tin. Em phải ấn dấu. Hiện tại đồng tính luyến ái còn có thể kết hôn. Nam cũng không thể tin. Em phải ấn dấu. Nói xong, Tăng Tĩnh Ngữ chợt nhón chân lên nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn trên môi Thiệu Tuấn. Rồi sau đó hung tợn nói. Không cho phép hồng hạnh xuất tường. Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trên môi ấm áp, rồi sau đó có nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Mặc dù nụ hôn này rất ngắn, nhưng trong lòng anh cũng không lộ vẻ xúc động. Anh lần đầu tiên cảm thấy chia lìa là một chuyện như vậy khó chịu. Nhiều năm qua, ngày về không rõ, anh thật không biết Tăng Tĩnh Ngữ có tịch mịch hay không? Có đi trên giường mà nhìn ngắm phong cảnh khác hay không? Anh này cũng ghen quá nha, sợ chi nhìn trai khác nữa chứ, nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này, anh đều cảm thấy hạnh phúc, cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong lòng thật chặt, tràn đầy mùi thơm vị chanh nhẹ nhàng khoan khoái mà cô mang đến cho anh. Tiếng thúc giục bén nhọn nhân viên tàu vang lên bên tai. Thiệu Tuấn chịu đựng chua xót khắp nơi trong lòng nói với Tăng Tĩnh Ngữ. Nếu như em hối hận, anh cũng sẽ không trách em. Nói xong liền đi tới cửa toa xe không quay đầu lại. Tăng Tĩnh Ngữ trong lúc bất chợt nổi điên đuổi theo, mang theo tiếng khóc nức nở. Mắng anh, khốn kiếp, khốn khiếp, ai nói em sẽ hối hận, ai nói em sẽ hối hận. Khốn kiếp, ô xa xa còi hơi ré dài. Xe lửa đổi phiên cùng mặt đất ma sát phát ra ồn ào chói tai. Tăng Tĩnh Ngữ bên khóc bên chạy, rốt cuộc thông qua cửa sổ xe nhìn thấy bóng dáng Thiệu Tuấn mạnh mẽ rắn giỏi. Đã dùng hết hơi sức toàn thân hướng về phía buồng xe la lên. Em sẽ tới tìm anh. Em nhất định sẽ tìm đến anh. Trong buồng xe, Thiệu Tuấn ngồi ở chỗ gần cửa sổ cúi đầu. Anh căn bản không dám quay đầu đi nhìn cô. Anh biết cô khóc, anh nghe đến mắng chửi cùng gào thét của cô. Nhưng anh không dám nhìn tới dáng vẻ cô khóc. Anh sợ mình sẽ không nỡ để cô ở lại cũng không đành lòng rời đi. Câu nói sau cùng kia là anh thật lòng. Anh yêu cô, nhưng anh không xác định mình có thể cho cô hạnh phúc. Nếu như tương lai một ngày nào đó, người có thể cho cô hạnh phúc xuất hiện, anh nhất định sẽ không trách cô. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng anh vẫn biết Tăng Tĩnh Ngữ là một cô gái tốt. Nhiệt tình như lửa, cả người tản ra ánh sáng. Mặc dù có khi tự luyến, nhưng cô đối với ai cũng tốt. Móc tim móc phổi, hơn nữa tính tình lại hoạt bát lại sáng sủa. Bộ dạng cũng xinh đẹp. Một cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ có không ít người theo đuổi cô. Anh thật đã quên hốc mắt là thế nào ướt, cho đến bên tai truyền tới một giọng nữ thanh thúy. Cho anh, lau đi, Thiệu Tuấn ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một bé gái xem ra mới mười mấy tuổi. Cười ngọt ngào với anh, tay phải duỗi tại giữa không trung đưa cho anh khăn giấy. Cảm ơn, Thiệu Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng cũng không có nhận khăn giấy của cô. Đó là bạn gái của anh hả? Hắc hắc, cô ấy rất thích anh. Nghe vậy, Thiệu Tuấn có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng tôi không biết lúc nào thì mới có thể trở về. Cũng đúng, nghe nói làm lính nhiều năm mới có thể về nhà một lần thôi. Tiểu cô nương xem quân trang trên người Thiệu Tuấn một chút rồi nói. Chẳng qua em cảm thấy cô nhất định sẽ chờ anh. Có không, anh cũng hy vọng, nhưng là, Tĩnh Ngữ anh nên tin tưởng em sao? Thiệu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Phong cảnh dọc đường nhanh chóng thoáng qua. Sau lưng đã sớm không có bóng dáng cao gầy của Tăng Tĩnh Ngữ. Nhưng thế nhưng anh lại cố chấp về phía sau. Thật lâu cũng không muốn xoay đầu lại. Bên kia, Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc chạy mệt mỏi. Đuổi theo không kịp, nhìn chòng chọc vào phương hướng xe lửa rời đi. Dần dần, xe lửa càng chạy thì càng xa. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lệ rơi, mắng đủ rồi, cô đột nhiên nghĩ. Nếu Thiệu Tuấn không nghe thấy thì làm thế nào? Vì vậy, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Thiệu Tuấn. Thứ nhất, Thiệu Tuấn anh khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. Thứ tư tới cái thứ sáu, thằng chó khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. Tin thứ bảy, không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường. Tin thứ 8, em nhất định sẽ đến tìm anh, em nhất định sẽ tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến anh. Tin thứ 9, em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh. Trong buồng xe, Thiệu Tuấn nhìn một cái tiếp một cái kiên nhẫn, trong đầu tưởng tượng thấy Tăng Tĩnh Ngữ nói lời này thì tức đến bộ dáng xù lông. Nhìn một chút liền cười. Cuối cùng, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, trở về một cái tin tức, bốn chữ, anh cũng yêu em, cách chương.